Mặc dù Vũ Tư Thuần phản đối kịch liệt chuyện Kiều Hạ Linh dọn đến nhà cô ở, chung sống với Vũ Hoàng Huy như vợ chồng, trong thời gian sắp tới sẽ trở thành mẹ kế của cô, nhưng Vũ Hoàng Huy đã quyết định như vậy thì không ai có thể thay đổi ý định của anh được hết. Kiều Hạ Linh sẽ bắt đầu sống ở biệt thự của Vũ gia với tư cách là vợ chưa cưới của Vũ Hoàng Huy. Kiều Hạ Linh đem hành lý vào phòng ngủ lớn của căn biệt thự nằm ở tầng 1, căn phòng có gam màu vàng nhạt trong vô cùng ấm áp. Cái giường king size để ở giữa có rèm màu trắng bằng ren bao che nhìn rất sang trọng, phòng thay đồ có rất nhiều quần áo tất cả đều con mặc và là đồ mới vận chuyển tới. Vũ Hoàng Huy đi tới vòng tay ôm eo của Kiều Hạ Linh từ phía sau rồi lên tiếng hỏi cô, em có thích không? Kiều Hạ Linh ngoáy đầu lại nhìn Vũ Hoàng Huy rồi hỏi, tất cả đều là của em sao? Vũ Hoàng Huy gật đầu nhìn Kiều Hạ Linh bằng ánh mắt âu yếm, phải, anh đã cho người sửa sang lại căn phòng này rồi. Thay mới toàn bộ vật dụng, anh muốn dành tặng riêng em căn phòng này, sau này nơi đây sẽ là nơi chúng ta cùng thăng hoa, em thấy có thích không? Quần áo cho em anh đều chuẩn bị hết cả rồi, nếu thiếu cái gì cứ nói anh sẽ lập tức cho người mang đến ngay. Kiều Hạ Linh liền nhón chân hôn nhẹ lên môi của Vũ Hoàng Huy một cái rồi dịu dàng ôm lấy eo anh, tựa đầu vào lồng ngực rắn chắn của anh. Cảm ơn anh vì tất cả, anh cảm thấy em đồng ý ở bên cạnh anh đã là một thiệt thòi lớn cho em rồi nên anh sẽ làm tất cả để em được hạnh phúc. Cảm ơn anh yêu. Buổi tối, Vũ Hoàng Huy đang ngồi trong thư phòng làm việc, anh vô tình ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Kiều Hạ Linh mặc áo ngủ xuyên thấu màu tím nhạt để lộ đôi gò hồng trắng trẻo, đầu núm vú lộ rõ ra ngoài kích thích mắt người nhìn ra ngoài. Cô mặc quần lót mỏng tanh chỉ có mấy sợi dây cột lại để lộ đôi chân dài miên man thon thả thật khiến người ta muốn phạm tội. Vũ Hoàng Huy liền nhẹ nhàng bước ra ngoài đi theo phía sau Kiều Hạ Linh rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô đè cô và vách tường rồi hôn hít khắp nơi trên cơ thể cô. Tay anh sờ soạn ngực cô rồi tới vùng cấm dưới hạ thân, Kiều Hạ Linh lúc đầu có chút bất ngờ nên giật mình hoảng hốt nhưng cô thấy rõ người đang âu yếm mình là Vũ Hoàng Huy thì liền để yên cho anh muốn làm gì thì làm. Vũ Hoàng Huy hôn hít chiếc cổ trắng trẻo noãn nà của Kiều Hạ Linh để lại những vết mút màu đỏ như hoa anh đào rơi trên nền tuyết trắng, tay anh đặt lên một bên vú của cô xoa nắn tùy tiện, đang thăng hoa cảm xúc thì cả hai đứng hình khi nghe giọng nói của trẻ con vang lên. Bà ơi, con muốn ăn đùi gà. Vũ Hoàng Huy liền buông Kiều Hạ Linh ra, liếc mắt nhìn xung quanh xem có phải là Vũ Như Thuần không, để trẻ con nhìn thấy cảnh này thì cũng không hay cho lắm. Anh sức nhớ ra họ đang đứng ngay trước cửa phòng của Vũ Như Thuần. Vũ Hoàng Huy nhẹ nhàng đẩy cửa phòng nhìn vào thì thấy con bé đang nằm ngủ say sưa trên giường, có thể Vũ Như Thuần nằm mơ nên nói mở vậy thôi. Cũng may con bé chưa nhìn thấy cảnh anh phát dục với một người phụ nữ trước mặt con mình. Kiều Hạ Linh thấy vậy liền níu lấy cánh tay của Vũ Hoàng Huy rồi khẽ lên tiếng, tìm chỗ nào kín đáo hơn đi, anh lỡ như Thuần nhìn thấy thì ngại lắm đó, rồi còn Tư Thuần nữa, em ấy chắc không thích nhìn thấy em với anh tình tứ cùng nhau đâu. Vũ Hoàng Huy khẽ cười thì thầm vào tay của Kiều Hạ Linh, vậy vào thư phòng nha, anh muốn em lắm rồi. Dạ được. Vừa vào thư phòng đóng cửa xong thì Vũ Hoàng Huy đã vội vã ôm chầm lấy Kiều Hạ Linh hôn hít điên cuồng lên môi lên cổ. Bàn tay đưa xuống thọc ngay vào chiếc quần ren xuyên thấy lọt khe sờ mó hạ thân cô rồi, Kiều Hạ Linh khẽ rên lên, níu lấy cổ Vũ Hoàng Huy, cả thân thể dướn lên dựa sát vào người anh, hai chân hơi dạng ra để bàn tay nóng rực phía dưới hạ thể của mình dễ dàng hoạt động, hai ngón tay Vũ Hoàng Huy bóp lấy cái MU dày múp míp thịt của Kiều Hạ Linh, nước nhờn không biết đã thấm vào quần lót từ bao giờ. Hai người đứng như thế nút lưỡi nhau một lúc lâu, rồi anh đây cô nằm ra chiếc giường trắng tinh nằm trong góc phòng. Chiếc giường này anh bố trí ở đây để lúc làm việc quá khuya thì ngủ lại luôn, không ngờ một ngày nó lại có ích đến như vậy. Vũ Hoàng Huy đưa tay cởi bỏ chiếc áo ngủ mỏng manh của Kiều Hạ Linh vứt sang một bên rồi vùi mặt vào hai cái vú đã cương cứng lên của cô. Anh dùng đầu lưỡi trêu ghẹo đầu vú một lúc rồi mới ngoạm lấy bú mút. Vú bên kia anh dùng ngón tay trỏ vẽ vòng tròn xung quanh núm vú làm cho cô cảm thấy ngứa ngáy cả người. Bú hết vú bên này lại đến cái vú bên kia. Vũ Hoàng Huy sau khi bú mút đã đời rồi lại dùng hai tay xoa nắn thành đủ loại hình dạng, Kiều Hạ Linh sướng đến nỗi hai vú đều nổi đầy bông sữa, chú.con, sướng quá. Vũ Hoàng Huy cau mày nhìn Kiều Hạ Linh rồi nói, sao lại kêu bằng chú rồi, lần nào làm tình với nhau cũng kêu là chú con quen miệng rồi, không sửa thì tối nay anh đủ chết em đó Kiều Hạ Linh. Kiều Hạ Linh nở một nụ cười dâm đãng trên môi rồi lên tiếng, vậy thì không nên sửa rồi. Tới đây mà đủ nát lồn con đi chú, tiểu yêu tinh này thật quá đáng mà, nhưng mà nghe rất kích thích nên chú tạm chấp nhận cho con vậy. Kiều Hạ Linh ngồi dậy ngậm trọn con cặc đỏ au của Vũ Hoàng Huy vào trong miệng, ra sức mút lên xuống, con cặc chui ra chui vào trong miệng cô liên tục cọ sát với cái lưỡi ẩm ướt. Vũ Hoàng Huy thở hổn hển nắm lấy tóc cô, anh sung sướng nằm dài trên chiếc giường êm ái tận hưởng khoái lạc mà cô mang lại, miệng đang thổi kèn cho Vũ Hoàng Huy. Hai tay của Kiều Hạ Linh cũng không chịu yên phận, cầm lấy hai hòn ngọc xoa nắn nhẹ nhàng. Lớp da bao bọc hai hòn săn lại, cứng lên dưới từng lần vuốt ve, con cặc trong miệng cô dường như cũng căng hơn một chút, vài giọt nước mặn mòi rỉ ra hòa trộn, Kiều Hạ Linh thấy dưới lồn mình nóng hơn lửa đốt, nước cứ tràn ra mãi để bôi trơn mà chẳng có cái gì đút vào, từng thớ thịt bên trong co bóp thèm được con cặc cứng rắn đâm cho ra hết nước mới thôi, chú. Mau tới đụ con đi, muốn rồi sao, con thèm cặc chú cắm vào lồn con rồi, được thôi chú tới đây, Vũ Hoàng Huy liên đội thể nằm áp trụ lên người Kiều Hạ Linh, tay cầm khúc thịt nóng rực như một cây sắt vừa lấy trong lò rèn ra từ từ cắm vào cái lồn đang dang rộng chờ đợi anh tới thưởng thức nó, hai thân thể trần truồng va chạm vào nhau phành phạch trên chiếc giường êm ái thơm tho, Vũ Hoàng Huy tưởng như mình đang lạc vào chốn thiên thai, được nữ thần nhục dục dắt đi qua hết đỉnh Vu Sơn này đến đỉnh Vu Sơn khác. Con cặc khát nước dâm đã uống đến tí lúy trong lồn Kiều Hạ Linh chỉ chờ bùng nổ, chú, chấm con sướng quá, chú làm lồn con sướng đến muốn nổ tung luôn đó, á, á, á, cảm thấy đã sắp đến cao trào nhưng vẫn còn muốn kéo dài cuộc vui thêm nữa, Vũ Hoàng Huy bèn rút cặc ra, vỗ vỗ vào mông Kiều Hạ Linh ra hiệu cho nàng lật sấp xuống, Vũ Hoàng Huy đưa tay kéo hộp tủ giường lấy ra một chiếc bao cao su đeo vào ngón tay trỏ, rồi thọc ngón tay vào trong hậu môn Kiều Hạ Linh. Lần đầu tiên bị chơi kiểu này, Kiều Hạ Linh không khỏi ngạc nhiên, cô cố gắng chịu đựng cảm giác hơi khó chịu khi ngón tay của anh len vào trong lỗ nhị, ngón tay thô lỗ chọc ngoáy không tha cho cái khe hẹp không có chất bôi trơn, cô nhăn nhó nói, làm vậy kỳ lắm chú, á, á, á, chốc nữa quen rồi sẽ thích cưng à. Vũ Hoàn Huy cười, đôi mắt gian tà lóe lên vẻ dâm đãng. Vừa nghịch lỗ đít Kiều Hạ Linh, anh vừa cúi xuống liếm láp quanh cặp mông trắng tròn này nảy. Lưỡi anh ẩm ướt như con sên bò trườn trên da cô, ngón tay không ngừng ngọ nguậy bên trong khiến cô bắt đầu cảm nhận được sự kích thích kỳ lạ từ nơi đó, Kiều Hạ Linh nhổm đít lên đón nhận những cảm giác rợn rợn khắp toàn thân, từ trong âm huyệt như có hàng vạn con sóng trồi lên cùng lúc nhấn chìm cô trong biển khoái cảm. Đôi môi xinh xắn bật ra những thanh âm gợi dục ư, chú chọt đít, chấm con. Phế quá, nghe những lời rên rỉ của Kiều Hạ Linh, con cặc Vũ Hoàng Huy nứng không nhịn được nữa. Anh quy ngay sau mông cô, một tay vẫn kích thích trong lỗ nhị, một tay cầm cây gậy thịt chĩa vào giữa lồn cô thúc mạnh. Anh vừa đít tới tấp vào lồn vừa chọt lỗ đít không ngơi tay, cơ thể cô như muốn tan ra thành nước vì bị anh chơi cả hai lỗ cùng một lúc. Cặp mông trắng như tiết dần ửng đỏ dưới bàn tay hết cấu véo lại tét này lên của anh, Vũ Hoàng Huy như con thú đực cuồng bạo chỉ còn biết phát dục trên cơ thể của Kiều Hạ Linh, dã cặc phòm phọp vào cái khe mọng đỏ lúc nào cũng muốn hút chặt lấy dương vật đàn ông. Tiếng rên rỉ của hai con người tràn ngập căn phòng, tưởng chừng như mọi đồ vật bài trí xung quanh cũng ngấm hết hơi dục sắp sửa tan thành dâm thủy.